Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người trong lòng kinh hãi, Tiêu Thu Thủy thực lực mạnh hơn bọn họ bên trên quá nhiều. Vào phủ, lúc này, Cố Nhất Sơn mở miệng nói. Chỉ là tại hắn mở miệng thời điểm, Tiêu Thu Thủy trên thân kiếm ý trong nháy mắt bao phủ hướng hai người. Kinh khủng kiếm ý như là sóng biển, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Vừa nói dứt lời Cố Nhất Sơn, lập tức sắc mặt tái nhợt, lộ ra kinh khủng chi sắc. Trước tiếp ta một kiếm, Tiêu Thu Thủy trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nguyên bản càng thêm kiếm khí, toàn bộ bao phủ tại trên trường kiếm. Đoạn thủy một đao, lúc này, kia đoạn thủy vân, tại cực độ trong khủng hoảng, chém ra một đao. Đao khí tung hoành, có chút bản sự, Tiêu Thu Thủy sắc mặt bình tĩnh, một kiếm chém ra. Kiếm ra, sấm sét vang dội, oanh, một đạo thiểm điện rơi xuống, kiếm chém ra, kia vò tới đao khí tại kiếm khí phía biến dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Kiếm quang rủ xuống tại kia đoạn thủy vân trên thân, suy, đoạn thủy vân thân thể bị một phân thành hai. Nhìn thấy chuyện này hình Cố Nhất Sơn, ánh mắt vẻ hoảng sợ càng đậm. Trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, Tiêu tiền bối tha mạng, chúng ta chỉ là đi Sơn Hà Môn dò xét một chút, không có giết Sơn Hà Môn bất cứ người nào. Cố Nhất Sơn giờ phút này cũng mặc kệ người nào, hắn nhất định phải tại Thiên Đỉnh Công bọn hắn ra trước đó bảo trụ mạng của mình. Đáng chết Đoạn Thủy Vân, mình muốn chết, mang theo mình làm gì? Trong lòng của hắn chửi bới nói cho ta, các ngươi là ai? Tiêu Thu Thủy thanh âm bình tĩnh, chậm rãi dậm chân tiến lên. Một đôi mắt rơi vào trên người đối phương. Tại hạ Cố Nhất Sơn, đến từ Lại Bộ. Phế vật, mất mặt xấu hổ. Đúng vào lúc này, một đạo quát chói tai thanh âm từ trong viện bộc phát ra. Sau đó ba đạo thân ảnh từ trong sân bay ra. Chính là Thiên Đỉnh Công ba người, nhìn xem bị một kiếm chém thành hai nửa Đoạn Thủy Vân, còn có quỳ gối trên mặt đất Cố Nhất Sơn, Thiên Đỉnh Công sắc mặt trở nên dữ tợn. Công gia, ta, Cố Nhất Sơn sắc mặt tái nhợt. Nhưng là trong lòng khổ a, nếu để cho Tiêu Thu Thủy xuất thủ, mình chỉ sợ một kiếm đều không tiếp nổi. Người hay là còn sống tốt, còn không cho ta đứng lên, Lại Bộ mặt đều bị ngươi cho mất hết. Thiên Đỉnh Công giống to nói. Cố Nhất Sơn vội vàng đứng dậy, nhưng là đang muốn đứng dậy thời điểm. Oanh, một cỗ kinh khủng khí kình rơi ở trên người hắn, để hắn vừa mới muốn lên thân thể lần nữa quỳ gối trên mặt đất. Đã quỳ, vậy thì cứ quỳ tương đối phù hợp. Thiên Đỉnh Công, lúc trước ngươi từ ta Thanh Long Hội Tam Long Thủ trong tay chạy ra một mạc, không phải là bởi vì thực lực của ngươi, mà là không muốn giết ngươi. Thế nhưng là ngươi bây giờ còn tại làm tiểu động tác, không ngoan ngoãn hồi kinh sư, như vậy chỉ có thể đem mạng của ngươi lưu tại nơi này. Tiêu Thu Thủy nhìn xem Thiên Đỉnh Công nói, làm càn, dám đối công gia bất kính. Đi theo Thiên Đỉnh Công cùng một chỗ hiện thân tên lão giả kia nghiêm nghị nói. Nói chuyện trong nháy mắt. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng âm lãnh hàn ý, quanh thân càng là màu đen khí tức quấn quanh, tùy theo một cỗ khí cơ bao phủ Tiêu Thu Thủy. Chỉ là hắn khí kình bao phủ Tiêu Thu Thủy thời điểm, bị một cỗ vô hình kiếm khí toàn bộ chém vỡ. Thần thế, trời âm lục máu. Kia áo bảo đen lão giả, khẽ quát một tiếng, trên thân thần thế bộc phát. Một cỗ khí tức âm lãnh tại trên người đối phương bạo phát đi ra. Theo cỗ khí tức này bộc phát, một cỗ mùi huyết tinh tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời đối phương giống như nhân gian tu la. Hô, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Tiêu Thu Thủy trước mặt. Y nguyên chỉ là một kiếm. Tiêu Thu Thủy thanh âm thanh lãnh. Nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, trường kiếm trong tay nâng lên, một cỗ kinh khủng kiếm khí giữa thiên địa xuất hiện, hội tụ trong tay hắn trên trường kiếm. Kia xuất thủ lão giả trong lòng phát lạnh, cảm giác được một cỗ vô tận kinh khủng bao phủ mà tới. Mình bạo phát đi ra thần thế tại cỗ này kiếm khí phía dưới trực tiếp vỡ nát. Trong lúc nhất thời, chính hắn thân thể, căn bản không nhận khống chế của mình. Không muốn đối đầu, Thiên Đỉnh Công thấy thế gầm nhẹ. Mà bên này xuất thủ lão giả đã rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Tiêu Thu Thủy. Nhưng là lúc này, Tiêu Thu Thủy trong tay trường kiếm đã chém ra. Kiếm ra, thiên địa trong nháy mắt tịch diệt. Bành! Kia xuất thủ áo đen lão giả tại cỗ này kiếm khí phía dưới, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn huyết nhục. Lúc trước rất là phách lối, nhưng là cũng không có tránh được Tiêu Thu Thủy một kiếm. Thực lực của ngươi, thực lực của ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Thiên đỉnh công nhìn xem Tiêu Thu Thủy thần sắc có chút kinh hãi. Bọn hắn cầm tới tư liệu, Tiêu Thu Thủy nhưng không có thực lực mạnh như vậy. Gia Cát huynh, Thiên đỉnh công liền từ ngươi tiễn hắn lên đường. Tiêu Thu Thủy nhìn xem Gia Cát Chính Ngã nói. Chương 790, kinh diễm một thương tuyệt sát Thiên đỉnh công. Cái gì, Gia Cát Chính Ngã đưa ta lên đường, hắn một cái thiên nhân cửu nạn đều không có đạt tới võ giả, muốn đưa ta lên đường. Tại Tiêu Thu Thủy thoại âm rơi xuống thời điểm, Thiên đỉnh công sắc mặt trở nên dữ tợn. Tiêu Thu Thủy thực lực mạnh, hắn tán thành, nhưng là bây giờ lại làm cho Gia Cát Chính Ngã giết hắn. Đây là có loại vũ nhục hắn Thiên đỉnh công ý tứ. Dám như thế khi nhục thái công, giết. Lúc này, sau lưng Thiên đỉnh công, một người mặc áo bào đen, thân thể có chút cao lớn nam tử, khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay trong nháy mắt nhấc lên, cả người đằng không mà lên. Trên thân bộc phát ra kinh khủng đao ý, chém ra một đao, đao quang giống như giải lụa lóa mắt, hướng phía Gia Cát Chính Ngã đánh rớt mà đi. Chỉ là một đạo ngân sắc quang mang đột nhiên xuất hiện. Ngân sắc quang mang xuất hiện thời điểm, có thể nhìn ra, xuất động chính là một thanh trường thương màu bạc. Không nhanh, có thể làm cho người nhìn thấy. Nhưng là cùng kia bá đạo đao khí thời điểm đụng chạm, đao khí lại giống như pha lê trong nháy mắt phá toái. Xuy, trường thương xuyên thủng đao khí, xuyên thấu đại hán lồng ngực. Người trường thương này, đại hán kia nhìn xem mình bị xuyên thủng lồng ngực, ánh mắt không cam lòng. Đối phương một thương này quá nhanh, hắn còn chưa làm phản ứng chút nào. Một kích thành công về sau, Gia Cát Chính Ngã cầm súng chỉ vào Thiên đỉnh công nói, Thiên đỉnh công, không biết ngươi có thể hay không tránh thoát thương của ta. Không nghĩ tới, ngươi cũng có ẩn tàng, thật là làm cho ta kinh ngạc, bất quá, các ngươi cũng không thể quá coi thường ta Thiên đỉnh công. Thiên đỉnh công lạnh giọng nói, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Liền để ta xem một chút, ngươi ẩn giấu đi nhiều ít thực lực. Thiên đỉnh công tóc dài xóa vai, áo bào phần phật, một cỗ bá đạo khí tức từ trên người hắn xông lên trời không. Hắn là Đại Chu Vương triều Thiên đỉnh công, nhất đại công hầu, oanh. Bước chân đạp lên mặt đất, trong lòng bàn tay một trưởng vỗ ra, kinh khủng khí kình tại trong bàn tay hắn hình thành khí lãng, hướng phía Gia Cát Chính Ngã mà đi. Một trưởng này long trời lở đất, phô thiên cái địa khí kình ầm vang rơi xuống. Gia Cát Chính Ngã trong tay ngân thương một nắm. Trên thân khí tức cũng tăng vọt, kinh khủng khí kình để chung quanh phong vân biến động. Trường thương trong tay bên trong bởi vì khí kình lưu chuyển, xuất hiện từng đạo thiểm điện tràn ngập trong đó. Tại bàn tay kia sắp hạ xuống xong, một thương mà ra, ngân sắc quang mang cùng trường kình va chạm, trường kình lập tức vỡ nát. Kia Thiên đỉnh công thần sắc biến đổi, muốn lại lần nữa bộc phát trường lực. Nhưng là một đạo ngân sắc thương ánh sáng, trong nháy mắt xé rách không khí, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn thân thể di động, nhưng là kia ngân sắc thương chỉ riêng lại so với hắn thân thể tốc độ di chuyển nhanh một phần. Hắn di động về sau, thân thể vừa lúc ở thương chỉ riêng đánh tới địa phương. Xuy, hắn cảm giác được mình lồng ngực bị xuyên thủng. Thân thể rơi xuống, nhìn xem cắm ở mình lồng ngực trường thương. Thiên đỉnh công trên mặt có chút không cam tâm, cũng có chút cô đơn. Đại Chu Vương triều, vì sao lại biến thành dạng này? Hắn không có nhìn ra Cát Chính Ngã, mà là hướng phía kinh sư phương hướng nhìn lại. Giờ phút này hắn có loại hoài niệm, năm đó đi theo Chu Đế tranh bá thiên hạ lúc tràng cảnh. Phốc phốc, lúc này, Gia Cát Chính Ngã rút về trường thương. Giang hồ tại biến, người cũng tại biến, cường giả đang không ngừng xuất hiện, các ngươi đã qua thời đại. Gia Cát Chính Ngã lạnh giọng nói, qua thời đại, bịch, Thiên đỉnh công thân thể rơi trên mặt đất phía trên. Gia Cát Chính Ngã ánh mắt nhìn về phía còn quỳ Cố Nhất Sơn. Thời khắc này Cố Nhất Sơn sắc mặt đại biến, lập tức cầu xin tha thứ, tha ta một mạng. Đối phương quá mạnh, cùng trên tư liệu đạt được tin tức, căn bản cũng không đồng dạng. Suy, chỉ là tại hắn cúi đầu thời điểm, ngân sắc thương mang trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Không có sống lưng võ giả, tại sao muốn trở thành võ giả? Gia Cát Chính Ngã nhìn xem bị hắn xuyên thủng Cố Nhất Sơn lạnh giọng nói. Tiêu huynh, chúng ta đi thôi. Gia Cát Chính Ngã đối Tiêu Thu Thủy nói. Về phần quận thủ phủ quận trưởng, Gia Cát Chính Ngã không tiếp tục xuất thủ. Hắn tin tưởng đối phương sẽ làm ra lựa chọn chính xác, khẳng định sẽ tiến đến gặp hắn. Đương nhiên nếu như đối phương ngày mai không có xuất hiện tại Sơn Hà Môn, như vậy hậu thiên chính là đối phương tử kỳ. Đình Châu khu vực, Mẫn Thành Thành Nam, một chỗ, một tòa bài phường dựng đứng, trên đó viết ba chữ to, Vân Hải Môn. Vân Hải Môn, đại đường bên trong. Vân Hải Môn môn chủ Vân Hải Sinh, chừng 50, trên khuôn mặt mang theo một cỗ nho nhã, chính đoan ngồi tại trên đại sảnh. Đường hạ nhân ảnh nhốn nháo. Những người này trên thân khí tức hùng hậu, có ít người dáng dấp càng là hung thần ác sát. Đều là một chút kênh đào chung quanh thế lực thủ lĩnh. Các vị, nhắm mắt Vân Hải Sinh mở hai mắt ra, hôm nay đem mọi người triệu tập tới, chính là liên quan tới thiên nhai các thập phương phủ quan ngự thiên muốn chỉnh hợp kênh đào thế lực chu quanh sự tình. Cái này quan ngự thiên rất là cuồng ngạo, đã đang trên đường tới, đồng thời ta Vân Hải Môn phó môn chủ La Ngọc Hải, cũng bị cái này quan ngự thiên thủ hạ thập phương sứ giả Sở Tương Ngọc chém giết, còn nói muốn đem đầu lâu đưa tới ta Vân Hải Môn, thật rất là càn rỡ. Từ chuyện này nhìn, đối phương là nhất định sẽ không dừng tay, cho nên ta đề nghị chúng ta thành lập liên minh, cùng một chỗ đối phó quan ngự thiên. Vân Hải Sinh mở miệng nói. Vân Hải Sinh, ta thế nhưng là nghe nói là phó môn chủ bởi vì giả tập thập phương phủ, mới bị người chém giết người. Cứ như vậy, liền để chúng ta ở vào bị động cục diện, đối phương có lẽ căn bản cũng không cùng chúng ta đàm. Trong đó một tên ngậm lấy điếu thuốc đấu lão giả mở miệng nói. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là tại trách cứ Vân môn chủ, Vân môn chủ đây chính là đang trợ giúp chúng ta, đối kháng quan ngự thiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ thần phục quan ngự thiên? Tại hắn đối diện một người mở miệng, ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem ngậm lấy điếu thuốc đấu lão giả nói. Đối với La Ngọc Hải sự tình, bọn hắn đều đã biết được, nhưng là bây giờ nhất định phải dựa vào Vân Hải Môn. Vân Hải Môn phía sau thế nhưng là chân võ đạo quan. Hôm nay hội tụ tại ta Vân Hải Môn, đều là ta Vân Hải Môn bằng hữu, Thủy Lão Quỷ, nếu như ngươi không nguyện ý kết minh, có thể bây giờ rời đi. Vân Hải Sinh nhìn về phía ngậm lấy điếu thuốc đấu lão giả, trong đôi mắt phát ra một đạo tinh quang. Vân môn chủ, chúng ta không có khả năng từ bỏ chúng ta tại kênh đào thế lực, vùi đầu vào thập phương phủ, hôm nay nguyện ý phụng Vân môn chủ, vì minh chủ, dẫn đầu chúng ta đối kháng quan ngự thiên. Lúc này, một cầm trong tay quạt xếp thư sinh mở miệng nói. Đúng vậy a, chúng ta đều nguyện ý. Tại thư sinh thoại âm rơi xuống về sau, hơn 10 người cũng bắt đầu phụ họa nói. Theo hơn 10 người phụ họa, những người khác cũng đi theo lên tiếng ủng hộ phụng Vân Hải Sinh vì minh chủ. Chỉ có chút ít mấy người sắc mặt ngưng trọng, không có lên tiếng. Quan ngự thiên người này thế nhưng là so bộ Vân Tiêu còn bá đạo người, mấy vị không gia nhập chúng ta, là muốn thần phục với quan ngự thiên sao? Lúc này, nói chuyện lúc trước thư sinh nhìn xem không có đồng ý mấy người lạnh giọng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía kia không có lên tiếng mấy người. Oanh, đúng vào lúc này, Vân Hải Môn đại đường bị người oanh mở. Một đoàn người từ bên ngoài đi vào. Tại lúc tiến vào, một kiện đồ vật trực tiếp rơi vào trong hành lang. Là một cái đầu lâu, La Ngọc Hải đầu lâu. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh đám người thần sắc đột biến. Quan ngự thiên nhanh như vậy đã đến. Lúc đầu một chút xíu thu thập các ngươi, còn có chút lãng phí thời gian, vừa vặn các ngươi tụ tập cùng một chỗ, bản tọa liền cùng một chỗ đem các ngươi thu phục. Nếu như không muốn cùng mặt đất đầu lâu đồng dạng, liền tuyên bố thần phục ta quan ngự thiên. Quan ngự thiên đứng chắp tay, đứng tại Vân Hải Môn đại đường bên ngoài. Chương 791, bá đạo quan ngự thiên, người không phục giết. Trong hành lang, Vân Hải Sinh đưa tay bắt lấy kia La Ngọc Hải đầu lâu. Đem Ngọc Hải đầu lâu cất kỹ, chúng ta đi chiếu cố cái này quan ngự thiên. Vân Hải Sinh đứng người lên hình, thân hình nhảy lên, xuất hiện tại đại đường bên ngoài. Trong hành lang một đám người, cấp tốc đi theo mà ra. Ánh mắt hung ác nhìn xem quan ngự thiên. Quan ngự thiên, thế nhưng là một chút cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Quan ngự thiên, người thật sự là quá cản rỡ, hôm nay vừa vặn ta liên minh thành lập, người đến cũng đừng nghĩ đi. Nói chuyện lúc trước, tay kia cầm quạt xếp thư sinh nhìn xem quan ngự thiên nghiêm nghị nói. Lúc nói chuyện, thân hình mơ hồ tránh sau lưng Vân Hải Sinh. Phân thân ma ảnh, ngay trong nháy mắt này. Sau lưng quan ngự thiên hách liên bá thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại thư sinh kia trước mặt. Phân tâm trưởng, bàn tay rơi vào đối phương trên lồng ngực. Bành! Kia lên tiếng thư sinh bị một trưởng này đánh cho bay rớt ra ngoài đụng vào phía sau trên vách tường, trong miệng phun ra máu tươi, rơi xuống trên mặt đất không có khí tức. Không có một chút thực lực, còn dám phách lối. Hách liên bá thân hình hạ xuống, nhìn xem chúng nhân nói. Càn rỡ, thật sự là càn rỡ. Các ngươi dám giết người. Hách liên bá xuất thủ, trong lúc nhất thời để Vân Hải Sinh sau lưng đám người bắt đầu phẫn nộ. Đều là trên mũi đao liếm máu giang hồ khách, có đôi khi lộ ra rất là điên cuồng. Vân Hải Sinh thì là sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới Quan Ngự Thiên một chút cũng không cho hắn mặt mũi, hắn nhưng là chân võ đạo quan đệ tử. Quan Ngự Thiên, các ngươi thật sự là quá bá đạo, nơi này là ta Vân Hải Môn, các ngươi không mời mà tới, còn dám tại ta Vân Hải Môn giết người, càng là mang đến ta Vân Hải Môn phó môn chủ đầu lâu. Hôm nay lão phu, Vân Hải Sinh còn muốn nói chuyện, nhưng là lúc này, Quan Ngự Thiên mở miệng nói thần phục hoặc là chết. Trên thân khí tức bộc phát, kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng phía đám người quét sạch mà đi. Căn bản không cho Vân Hải Sinh nói nhảm cơ hội. Ngươi, Vân Hải Sinh sắc mặt trở nên dữ tợn, trên thân khí kình bộc phát. Một cỗ kiếm khí ở trên người hắn bạo phát đi ra. Bàn tay một chảo, trong đường bày biện một thanh trường kiếm, trong nháy mắt bị hắn nắm trong tay. Lão phu rất muốn nhìn một chút ngươi Quan Ngự Thiên, có năng lực gì. Trường kiếm nơi tay, Vân Hải Sinh trên thân khí thế biến hóa, cả người giống như một thanh lăng lệ vô cùng trường kiếm, chính chỉ phía xa lấy Quan Ngự Thiên. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem kiếm của ngươi có đủ hay không sắc bén. Quan Ngự Thiên nhìn xem Vân Hải Sinh lạnh giọng nói. Thần thế, cửu tuyệt diệt thân kiếm. Vân Hải Sinh trên người thần thế bộc phát, sau lưng khí kình hình thành cửu đạo trường kiếm hư ảnh. Chín chuôi trường kiếm bên trong mang theo một cỗ tuyệt mỹ khí tức. Vân Hải Sinh sư tòng chân võ đạo quan cửu tuyệt kiếm trời cửu tuyệt, tu hành chính là một môn hắn sư tôn trời cửu tuyệt sáng lập cửu tuyệt diệt thân kiếm, một loại chủ sát phạt kiếm đạo. Chém! Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay nâng lên, một kiếm chém ra. Tại hắn chém ra thời điểm, sau lưng chín đạo kiếm ảnh hội tụ vào một chỗ, một đạo to lớn kiếm ảnh xuất hiện, hướng phía Quan Ngự Thiên mà đi. Tiên thiên cương khí! Quan Ngự Thiên không có triển khai thần thế, chỉ là thi triển tiên thiên cương khí. Oanh, trường kiếm rơi xuống, kiếm khí bắn ra, hình thành một cỗ khí lãng, ở chung quanh đám người thân hình bị chấn động đến lui lại. Kiếm khí qua đi, Quan Ngự Thiên hoàn hảo đứng ở nơi đó. Đây chính là ngươi một kiếm, quá kém, ta đều không vận dụng thần thế, ngươi cũng không thể phá mở cương khí, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ngươi đã xuất thủ qua, cho nên ngươi cũng nên chết. Quan Ngự Thiên thần sắc rất bình tĩnh nói, oanh, đang nói chuyện thời điểm. Chân tay hắn đạp lên mặt đất, thân hình trong nháy mắt hướng phía kia Vân Hải Sinh vào tới, kinh khủng khí kình bộc phát ra. Không khí chung quanh tại cỗ này khí kình ngưng tụ phía dưới trở nên vô cùng sền sệt. Một số người thân thể đều bị dính trụ, không cách nào động đậy. Trong khoảnh khắc đám người trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá kinh khủng, chân khí vậy mà sền sệt đến như thế tình trạng này. Căn bản không phải đối thủ. Tại ở gần kia Vân Hải Sinh trước mặt thời điểm, Quan Ngự Thiên bàn tay nâng lên, hướng phía Vân Hải Sinh một trường vỗ tới. Vân Hải Sinh sắc mặt đại biến. Trên thân thần thế không ngừng bộc phát, thể nội khí kình cũng lan tràn ra, tránh thoát trói buộc, gầm nhẹ một tiếng. Cực hạn, diệt thân, lục. Hắn khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra. Chém ra kiếm quang hóa thành hắc sắc quang mang hướng phía Quan Ngự Thiên bàn tay mà lên. Quá yếu. Quan Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng, rơi xuống bàn tay căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục rơi xuống, ánh kiếm màu đen kia tiện tay trưởng va chạm bị bàn tay lóe ra khí kình chấn vỡ. Tiếp tục hướng phía Vân Hải Sinh rơi xuống quá khứ. Vân Hải Sinh một kiếm vô công, trong tay cũng không ngừng lại, lập tức không ngừng bổ ra trường kiếm, kiếm khí mãnh liệt bắn. Nhưng là những này kiếm khí không có một chút tác dụng nào. Oanh, Quan Ngự Thiên bàn tay rơi vào đỉnh đầu của hắn phía trên. Chết đi, Quan Ngự Thiên sắc mặt dữ tợn tàn khốc, bàn tay đè xuống. Vân Hải Sinh đầu lâu trực tiếp bị một chưởng này đập tới trong thân thể. Bành, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn huyết nhục. Muốn sinh, giết chết Vân Hải Môn bên trong bất luận kẻ nào. Quan Ngự Thiên thân hình rơi xuống, nhìn xem trong hành lang đám người lạnh giọng nói. Quan Tổng Sứ, một người mở miệng muốn nói chuyện. Bành, Quan Ngự Thiên ngón tay một điểm, một đạo khí kình bộc phát. Trực tiếp xuyên thủng đối phương đầu lâu. Thấy thế, mọi người sắc mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Ta đếm ba lần, nếu như các ngươi không xuất thủ, đều chết. Quan Ngự Thiên mở miệng nói. Giang hồ không thiếu hụt nhất chính là võ giả, chết một nhóm có thể lại xuất hiện mặt khác một nhóm. Không có người không thể thay thế. Một, giết. Tại Quan Ngự Thiên nói ra một thời điểm, trong đường một người đã bắt đầu xuất thủ hướng phía Vân Hải Môn đệ tử giết tới. Quan Ngự Thiên, ngươi, ta muốn giết ngươi. Vân Hải Môn một tên khác phó môn chủ thấy thế, bộc phát thần thế hướng phía Quan Ngự Thiên vào tới. Bành! Chỉ là hắn phóng tới Quan Ngự Thiên thời điểm, tại phía sau hắn một đạo bàn tay trực tiếp đập ở trên người hắn. Xuy! Nương theo lấy một trường, một thanh trường đao chém vào hắn trên lưng. Đây là hiệu trung tra cơ hội tốt nhất. Vân Hải Môn hôm nay tất diệt, cái này không nên trách bọn hắn, mình không có cái năng lực kia, còn muốn trở thành minh chủ. Bọn hắn đều chỉ là vì còn sống. Kia Vân Hải Môn phó môn chủ bị đánh lén, thân thể tiếp tục nghiêng về phía trước. Xuy, lúc này, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, sau lưng Quan Ngự Thiên xuất hiện, kiếm quang trong tay lóe lên, giống như lưu quang đâm vào cổ họng của hắn. Nhan Âm Tuyệt xuất thủ. Nàng cũng là trong biển ngưng thần cường giả, hơn nữa còn là một sát thủ, nàng sẽ tìm được tốt nhất cơ hội ra tay. Giết! Lúc này, không có người lại do dự, như vậy thì là mình chết. Không người nào nguyện ý mình chết. Tiếng giết rung trời, máu tươi tràn ngập. Thật là có chút thất vọng, liền chút thực lực ấy cũng dám thành lập liên minh, thật chẳng lẽ cho là có chân võ đạo quan cái thân phận này, liền có thể cùng ta đối nghịch. Quan Ngự Thiên lạnh giọng nói. Hách Liên Bá, sau ngày hôm nay, toàn diện thu nạp, ta muốn tại trong nửa tháng, chỉnh hợp Bắc Bộ kênh đào thế lực. Nếu như đến lúc đó, Độc Cô Vi ngã bên kia, không có hoàn thành, chúng ta liền tiếp tục tiến lên. Quan Ngự Thiên mở miệng nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Hách Liên Bá nói. Tổng sứ, chúng ta muốn trở về sao? Ở một bên Nhan Âm Tuyệt nói. Nhìn xem Quan Ngự Thiên, Nhan Âm Tuyệt không biết vì cái gì trong lòng mình Bộ Vân Tiêu thân ảnh dần dần bị Quan Ngự Thiên thay thế. Bộ Vân Tiêu có bá khí, Quan Ngự Thiên đồng dạng. Rất nhiều nơi tương tự, nhưng là Quan Ngự Thiên so với Bộ Vân Tiêu thêm ra một phần tàn nhẫn. Chương 792, 36 dị tộc thiên diệt tuyệt đao Liễu Quân Hùng. Kinh sư, trong hoàng thành, Tiết Bình Sinh nhìn xem trước mặt mật báo, ánh mắt có chút ngưng tụ. Gia Cát Chính ngã một thương giết Thiên Đỉnh Công, cái này sao có thể? Hắn đem Gia Cát Chính ngã lúc trước tư liệu, lần nữa tra duyệt một lần, ánh mắt ngưng tụ. Trong thời gian ngắn thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, chẳng lẽ là Thanh Long Hội Thiên Môn về sau thế lực ủng hộ? Thế nhưng là dạng này trả ra đại giới rất lớn, đáng giá không? Tiết Bình Sinh khẽ chau mày, đem Gia Cát Chính ngã cùng Tiêu Thu Thủy tư liệu để ở một bên. Ánh mắt sau đó rơi vào Quan Ngự Thiên trên tư liệu. Quan Ngự Thiên cường thế chém giết chân võ đạo quan cửu tuyệt kiếm đại đệ tử Vân Hải Sinh, diệt Vân Hải Môn, không biết cái này cửu tuyệt kiếm có thể hay không xuống núi. Bất quá chân võ đạo quan đã hai lần bị Thiên Nhai Các áp bách, các ngươi thế nhưng là đạo môn thánh địa một trong, nếu như không lấy ra chút uy nghiêm, thế nhưng là sẽ ném đi thân phận của các ngươi. Thiên Nhai Các, chân võ đạo quan cũng không bình thường, các ngươi làm như thế, là đang mưu đồ cái gì đâu? Tiết Bình Sinh nhíu mày nói, bây giờ nhất ổn định còn tính là kinh sư. Nhất loạn là xem như Giang Nam, Thánh Kiếm Hồ còn không có mở ra, liền đã chết nhiều cường giả như vậy. Tư Mã Trường Hận lần này làm việc có chút kéo. Tiết Bình Sinh trong miệng thì thào nói. Một lát sau, Tiết Bình Sinh từ trên ghế ngồi đứng lên, hướng phía một chỗ cung điện mà đi. Chỗ này cung điện, Mộ Dung Khinh Trần ngay tại cung điện bên trong, cũng nhìn xem báo cáo, ánh mắt ngưng trọng. Bây giờ giang hồ có chút loạn, tiếp tục như vậy, ta Đại Chu giang hồ thống trị sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Phụ hoàng trọng thương, bây giờ đang bế quan, muốn cải biến cái này cách cục có chút khó a. Bây giờ các nơi thiên giam ti truyền đến tin tức, giang hồ tranh đấu không ngừng, có một loại loạn tượng xuất hiện. Ti chủ, Tiết lão ti chủ cầu kiến. Lúc này, một người áo đen đi đến khom người nói. Tiết ti chủ tới. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ án trên bàn đi xuống, tự mình đi nghênh đón Tiết Bình Sinh. Tiết Bình Sinh, gặp qua điện hạ. Tiết Bình Sinh nhìn thấy Mộ Dung Khinh Trần từ trong điện ra, vội vàng hành lễ. Tiết ti chủ không cần đa lễ. Mộ Dung Khinh Trần lúc nói chuyện, hai người cùng đi tiến đại điện bên trong. Tiết ti chủ đến đây là có cái gì muốn phân phó sao? Mộ Dung Khinh Trần mời Tiết Bình Sinh sau khi ngồi xuống nói. Tiết Bình Sinh không hề ngồi xuống, chỉ là đứng đấy nói, ti chức hôm nay tới đây, hy vọng công chúa điện hạ tiến về một chuyến Giang Nam. Trường Sinh Hội truyền nhân Phương Hoài Viễn ngay tại Lạc Dương Thành, bệ hạ thương thế cần Trường Sinh Hội Trường Sinh Bí Điển. Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong Tư Mã Trường Hận, đang điều tra, tiến vào Giang Nam về sau, công chúa có thể trực tiếp đi gặp Tư Mã Trường Hận. Tiết Bình Sinh đem hôm nay tới đây gặp Mộ Dung Khinh Trần mục đích nói ra. Tư Mã Trường Hận là tứ đại tổng sứ một trong. Mộ Dung Khinh Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Nam thể có tứ đại tổng sứ, nàng là biết được, nhưng lại không biết tứ đại thân phận chân thật. Tư Mã Trường Hận Lạc Dương đại tiêu cục đại đương gia, lại là thiên giam thi tứ đại tổng sứ một trong. Đây là Phương Hoài Viễn một chút tin tức, Thánh Kiếm Hồ sắp mở ra, điện hạ hôm nay khởi hành, hẳn là có thể đuổi tại Thánh Kiếm Hồ mở ra đến. Tiết Bình Sinh mở miệng nói, ta sẽ đem Phương Hoài Viễn mang về. Mộ Dung Khinh Trần nói, kia ti chức, sẽ không quấy rầy công chúa điện hạ. Nói xong cũng không có ở nơi này lưu lại, không người lui ra ngoài. Tại Tiết Bình Sinh rời đi về sau, Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Trường Sinh Hội truyền nhân, Phương Hoài Viễn, cũng không phải bình thường người, mình tiến đến cũng không nhất định có thể mang về. Đem ánh mắt rơi vào Giang Nam một chút án quyển bên trong. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Tô Thần tư liệu phía trên. Đây là muốn ta mượn nhờ Thanh Long Hội lực lượng sao? Mộ Dung Khinh Trần trong miệng lẩm bẩm nói. Tô Thần, các ngươi Thanh Long Hội bây giờ thanh thế quá mạnh, ta có lẽ cũng hẳn là gặp ngươi một chút. Mộ Dung Khinh Trần trầm giọng nói. Giang Nam, Lạc Dương Thành, mưa to xâm nhập. Trong khách sạn, Tô Thần đứng tại bên cạnh cửa sổ. Tư Mã Trường Hận, còn không có tìm tới Phương Hoài Viễn tung tích sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Tìm là tìm được, nhưng lại giống như không có muốn xuất thủ ý tứ. Nguyên Tùy Vân nói. Gia hỏa này là nghĩ đến trở Thánh Kiếm Hồ mở ra, để cho hắn có thể tiến một bước đến lợi. Tư Mã Trường Hận cùng Ngụy Đông Quân gặp mặt sao? Tô Thần trầm giọng nói. Hôm nay bọn hắn đã gặp mặt, giống như đã đạt thành hiệp định, đây là Ngụy Đông Quân đưa tới tạ lễ. Nguyên Tùy Vân đem trong tay một cái hộp gấm đưa cho Tô Thần. Hộp gấm mở ra, là một bản cổ tịch. Thu hoạch được, thiên môn phía trên thập điện chân hoàng môn nhục thể tu luyện tuyệt học, dung thân đại pháp đệ nhất trọng, ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Là một bản công pháp, thiên môn phía trên thập điện chân hoàng môn công pháp, coi như không tệ. Tô Thần không khỏi gật đầu. Hai tấm màu cam rút thưởng thẻ, có thể thấy được môn công pháp này không đơn giản. Vẫn là cùng những người này giao dịch thu hoạch được đồ vật nhiều. Tô Thần trong lòng nói. Bây giờ nhìn cổ tịch, Tô Thần bên này cũng chỉ có thể đạt được một chút màu lam rút thưởng thẻ, còn không có xoay sở đủ một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Hắn bây giờ màu cam rút thưởng thẻ có 9 tấm. Trước rút 3 tấm nhìn xem. Tô Thần thầm nghĩ, liền bắt đầu hút. Thu hoạch được đao ý lĩnh ngộ 10 phút, thu hoạch được thiên nhân đan 3 bình, thu hoạch được tế vũ đao cường hóa thẻ 1 tấm. Cái này, Tô Thần có chút mơ hồ. Giống như đều không phải là rất đặc biệt quý giá. Tô Thần xem xét tế vũ đao cường hóa thẻ, cường hóa về sau, có thể đem tế vũ đao tăng lên tới trung đẳng khí cấp vũ khí trình độ. Vẫn là đừng rút, Âu Hoàng còn muốn tìm Tư Mã Trường Hận. Tô Thần thầm nghĩ nói. Còn có sự tình khác, nếu như không có, giúp ta hẹn Tư Mã Trường Hận. Tô Thần chuẩn bị tiến đến Tư Mã Trường Hận bên kia chống đỡ điểm vận khí. Chủ thượng, kinh sư bên kia truyền đến tin tức, Mộ Dung Khinh Trần rời đi kinh sư, hẳn là đến đây Giang Nam. Quan tổng sứ Diệt Vân Hải Môn, chân võ đạo quan Cửu Tuyệt Kiếm, Thiên Cửu Tuyệt Tại hôm qua xuống núi, hẳn là muốn tìm quan tổng sứ một trận chiến. Thiên Đỉnh Công cùng lại bộ 4 tên cao thủ, chết tại Tiêu Thu Thủy cùng Gia Cát Chính ngã trong tay, mấy người thi thể đã bị trở về kinh sư. Nguyên Tùy Vân ở một bên nói. Cái này Thiên Đỉnh Công không có trở về, mình muốn chết, còn đụng tới Gia Cát Chính ngã bọn hắn tăng lên thực lực, đáng tiếc chậm một bước. Người có đôi khi, vận khí rất trọng yếu. Để kinh sư Bạch Sầu Phi mật thiết chú ý lại bộ tình huống, lại bộ cự đầu chết, lại bộ cái khác cự đầu, hẳn là sẽ có động tác. Tô Thần trầm giọng nói. Không nghĩ tới mấy ngày thời gian, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Liệt gia, bên kia có cái gì động tĩnh? Liệt cô hồng thi thể, dựa theo đạo lý đã đến liệt gia. Cái bang bên kia truyền đến tin tức, nói liệt trấn Bắc không hề động, mà là mời ra 36 dị tộc bên trong thiên diệt tuyệt đao Liễu Quân Hùng. Người này đã phía trước trên đường tới. Còn có Liễu Thanh Sầu xuống tới ngầm thiếp, hy vọng trưởng giáo đêm nay tiến đến một lần. Nguyên Tùy Vân từng cái nói. Xem ra nàng là sốt ruột, nói cho hắn biết chuyện này, Thanh Long Hội người đã an bài, để nàng đợi lấy. Thánh Kiếm Hồ đâu, bọn hắn hai ngày này cũng không có động tĩnh. Tô Thần nghĩ đến Thánh Kiếm Hồ. Tạm thời không có rất yên tĩnh, bất quá cái này trong an tĩnh mang theo một cỗ túc sát, chỉ sợ Thánh Kiếm Hồ mở ra, sẽ thảm liệt hơn. Nguyên Tùy Vân nói, Chương 793, Thánh Kiếm Hồ tạm lánh, tân nhiệm kiếm chủ cùng ra. Thánh Kiếm Hồ, rộng lớn trong mật thất. Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ Lục Ngô Kiếm ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm khí lúc ẩn lúc hiện, không khí chung quanh thỉnh thoảng lại xuất hiện từng đạo vết rách. Ở trước mặt hắn, ngũ lão một trong Lục Trì Mộ chính cung kính đứng ở trước mặt hắn. Trong thành Lạc Dương, các thế lực lớn cha thế nào? Nào thế lực cùng người đáng giá chúng ta chú ý? Lục Ngô Kiếm mở hai mắt ra nói. Tới thế lực rất nhiều, đáng giá chú ý chính là Thiên Nhai Các Nhậm Thiên Hành, Trường Sinh Hội Phương Hoài Viễn, Lan Nguyệt Hầu, Thiên Quân Mặc, Diêm La Điện Chủ Ngụy Đông Quân, Thanh Long Hội Tô Thần. Còn có chính là một mực không biết thân Lạc Dương Đại Tiêu Cục Đại Đương Gia Tư Mã Trường Hận. Lục Trì Mộ mở miệng nói. Nhậm Thiên Hành, hắn có động tác gì? Nghe được Nhậm Thiên Hành, Lục Ngô Kiếm mở miệng nói. Người này vào ở khách sạn về sau, liền không có lại xuất hiện, từ tình huống này nhìn, đối phương hẳn là tại uẩn dưỡng tự thân khí tức, chỉ sợ là muốn khiêu chiến kiếm chủ. Lục Trì Mộ nói. Nhậm Thiên Hành mục tiêu rất rõ ràng chính là ta, không cần lại chú ý người này, đến lúc đó ta xem một chút cái này trẻ tuổi cường giả mạnh bao nhiêu. Những người khác, ai là nhằm vào ta Thánh Kiếm Hồ hắc thủ? Lục Ngô Kiếm nói đến đây, trong đôi mắt lộ ra một cỗ lăng lệ kiếm ý. Hẳn là Phương Hoài Viễn cùng Liệt Gia. Lục Trì Mộ trầm giọng nói. Trường Sinh Hội Phương Hoài Viễn, ta Thánh Kiếm Hồ cùng bọn hắn Trường Sinh Hội không có cái gì ân oán, hắn tại sao mưu hại ta Thánh Kiếm Hồ? Lục Ngô Kiếm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, còn không có điều tra ra. Lục Trì Mộ lắc đầu nói. Liệt Gia Liệt Cô Hồng có phải hay không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Lạc Dương Thành, trước giết chết hắn, nhìn xem Phương Hoài Viễn phản ứng. Lục Ngô Kiếm nói. Kiếm chủ, Liệt Cô Hồng đã chết, nghe đồn giết Hoắc Tổng Quản là bọn hắn ủy thác, thế nhưng là bọn hắn lại đem tin tức này tiết lộ, phá hủy quy củ, Thanh Long Hội xuất thủ, giết chết hắn. Lục Trì Mộ nói. Chết rồi, ngược lại là có chút tiện nghi cái này Liệt Cô Hồng. Lục Ngô Kiếm lạnh giọng nói. Kiếm chủ, lần này Thánh Kiếm Hồ Đại Hội lộ ra một cỗ quỷ dị, chỉ sợ là ta Thánh Kiếm Hồ một lần kiếp nạn. Lục Trì Mộ trầm giọng nói. Chu Đế đột phá trọng thương, giang hồ loạn, ta Thánh Kiếm Hồ sẽ không yên tĩnh, chỉ cần lần này kiếp nạn vượt qua, ta Thánh Kiếm Hồ liền y nguyên có thể huy hoàng. Bất quá lần này Thánh Kiếm Hồ mở ra, ta cũng muốn chảm phá thiên môn rời đi. Hy vọng lần này cho Thánh Kiếm Hồ một lần cuối cùng dương oai, sau này liền giao cho mới kiếm chủ. Lục Ngô Kiếm mở miệng nói. Lần này Thánh Kiếm Hồ mở ra, không chỉ có là mở ra Thánh Kiếm Hồ kiếm chủng, còn có chính là tân nhiệm kiếm chủ hiện thân. Thánh Kiếm Hồ hôm nay mở ra toàn diện phong bế, chờ đợi Thánh Kiếm Hồ mở ra. Lục Ngô Kiếm ra lệnh. Rõ. Lục Trì Mộ khom người rời khỏi gian phòng. Lúc này, thông hướng Lạc Dương Thành một chỗ ven đường tử quán. Không ít giang hồ khách đều hội tụ ở chỗ này. Bên ngoài lờ mờ dưới đất mưa. Tử quán đại môn rộng mở, gió mát không ngừng tiến vào bên trong. Từ khi Chu Đế bệ hạ đột phá trọng thương tin tức từ kinh sư truyền tới, giang hồ liền trở nên càng ngày càng loạn. Là loạn, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều tuổi trẻ cao thủ. Các ngươi nghe nói, Giang Nam Tô Thành Vô Cấu Sơn Trang trang chủ Liên Thành Bích, tại ba ngày trước chém giết Xích Nhật Điện điện chủ đại đệ tử Liễu Mục Sinh, thực lực nghe đồn đã đạt tới trong biển ngưng thần cấp độ. Bây giờ có không ít giang hồ võ giả đầu nhập vào Vô Cấu Sơn Trang. Liên Thành Bích xem như thứ nhất, Giang Nam Nguyên Cung lão cung chủ thoái vị, tân nhiệm cung chủ gửi quãng đời còn lại, cũng cho thấy trong biển ngưng thần thực lực, gửi quãng đời còn lại nghe đồn năm nay cũng mới 24 tuổi. Ta nhìn tiếp xuống chỉ sợ còn có rất nhiều tuổi trẻ cao thủ xuất hiện. Giang hồ cũng là thời điểm thay đổi triều đại. Chẳng qua hiện nay náo nhiệt nhất còn muốn tính Lạc Dương Thành, Thánh Kiếm Hồ mấy ngày nay liền muốn mở ra. Thế nhưng là không có mở ra trước liền ra nhiều chuyện như vậy. Chỉ sợ lần này Thánh Kiếm Hồ sẽ bộc phát đại chiến. Ai nói không phải đâu. Dĩ vãng Thánh Kiếm Hồ mở ra, thế nhưng là một loại thịnh thế, bây giờ thịnh thế không thấy được, ngược lại là xuất hiện rất nhiều sát phạt. Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ chi tử, tổng quản, còn có kia kiếm thái si, đều chết. Đừng nói Thánh Kiếm Hồ, Lạc Dương Đại Tiêu Cục đồng dạng bị hủy, Tư Mã Trường Hận đều lẫn mất không thấy bóng dáng. Ba cung một trong Thiên Trần Cung, cũng là một ngày ở giữa bị diệt. Còn có Liệt Gia gia chủ Liệt Trấn Bắc chi tử, chết tại Giang Nam, tựa như là bị người cho vặn gãy cổ, chết được rất thảm. Giống như nghe đồn là Thanh Long Hội ra tay. Một người nhỏ giọng nói. Cái này Thanh Long Hội vẫn là thật là lợi hại, nghe đồn ngay cả Liệt Gia người đều dám giết. Có cái gì không dám giết, Liệt gia bây giờ không phải đồng dạng bị cái bang liên lụy sao? Nghe đồn Liệt gia nhị trưởng lão bị cái bang Kiều bang chủ một trưởng chém giết, Liệt gia cũng không có gì đặc biệt sao? Một đám người càng nói càng kích động, đoán chừng là uống rượu uống nhiều quá. Đúng vậy a, Liệt gia cũng không ra sao, nếu như bị ta gặp được, ta cũng như thế có thể giết Liệt gia người. Một người rất phách lối nói. Nghe được người này lời nói, bên cạnh một lão giả biến sắc, tranh thủ thời gian khuyên nhủ nói, đừng bảo là khoác lác, nếu như bị Liệt gia người nghe được, người sẽ có phiền phức. Chúng ta lại không tại Liệt gia địa bàn bên trên, bọn hắn có thể làm gì ta? Lên tiếng võ giả có chút tuổi trẻ đều rất giận thịnh, sơ nhập giang hồ, nghé con mới đẻ không sợ cọp. Hừ, đột nhiên một đạo hừ lạnh thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Ở ngoài cửa, một thân ảnh đi tới, người tới sau lưng cõng ba thanh trảm ngựa trường đao, một mặt lạnh lùng. Bên ngoài mưa, nhưng là trên người đối phương nhưng không có chút nào giọt mưa. Người tới trên đường đi, dùng chân khí bản thân ngăn cách nước mưa, người này thực lực có chút kinh khủng. Người vừa mới đang nghị luận Liệt gia. Người tới nhìn xem uống rượu có chút nhiều tuổi trẻ võ giả, lạnh giọng nói. Thanh âm lạnh lùng, tuổi trẻ võ giả toàn thân run một cái, không dám xuất thủ. Đối phương khí chàng quá mạnh, hắn không dám lại nói. Không có dũng khí nói sao, vậy liền đi chết đi. Người tới bàn tay một chảo, sau lưng một thanh trường đao bay ra, rơi vào trong tay. Xuy, trong nháy mắt đem đối phương một đao chém thành hai khúc. Sau đó không thấy bất luận kẻ nào, quay người rời đi. Tử quán bên trong, nhìn xem rời đi thân ảnh, tất cả mọi người toàn thân run rẩy. Người kia là ai a? Một người nhỏ giọng nghị luận. Hắn là 36 dị tộc một trong Liễu Quân Hùng, nghe đồn chính là Liệt Trấn Bắc kết bái nghĩa đệ, hắn hôm nay tới đây chỉ sợ là vì Liệt Cô Hồng sự tình mà đến. Một số người nhẹ giọng nghị luận, chỉ có một người muốn đối phó Thanh Long hội. Vừa mới bị chém giết thanh niên bên cạnh một võ giả mở miệng nói. Cái này Liễu Quân Hùng tại 36 dị tộc cường giả bài danh thứ ba, người nói thực lực đâu. Nghe đồn so Liệt Trấn Bắc kém một chút, nhưng lại là một kẻ hung ác. Còn nhớ rõ 15 năm trước Giang Nam Lạc Gia bảo sao, chính là người này một người tiêu diệt. Một tuổi già người mở miệng nói. Nghe được lão giả lời nói, rất nhiều tâm thần người chấn động. Lạc Gia bảo thảm án, năm đó thế nhưng là oanh động toàn bộ Giang Nam. Chủ yếu là thủ đoạn giết người quá mức tàn nhẫn. Lạc Gia bảo trên dưới nam bị một đao chém thành hai khúc, nữ bị hút khô tinh huyết mà chết. Là một cái cực kỳ hung tàn ngoan nhân. Chương 794, hướng ứng thiên, mị ảnh nhân ma không thiếu sót thân. Trên tử lâu phương, một gian rộng lớn gian phòng bên trong. Một người mặc màu xanh váy dài, trên váy dài điểm xuyết lấy một chút xíu lá sen hoa văn, trên đầu còn có một thanh thúy ngọc cây châm, một bộ tóc xanh áo choàng, dáng người cao gầy, khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng là cũng lộ ra một cỗ thê lương đẹp. Ánh mắt thâm trầm bên trong mang theo một cỗ vô số bi thương, xem ra kinh lịch sự tình rất nhiều. Con mắt hy vọng phương hướng, chính là mới vừa rồi Liễu Quân Hùng rời đi phương hướng. Tiểu thư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tại nàng bên cạnh một thị nữ mở miệng nói. Chúng ta cũng khởi hành tiến về Lạc Dương Thành. Cái này Liễu Quân Hùng chính là vì Liệt Cô Hồng mà đến, giết Liệt Cô Hồng chính là Thanh Long hội người. Ta đã tra được Thanh Long hội Thiếu Long Thủ Tô Thần chỗ khách sạn, chúng ta đi gặp Tô Thiếu Long Thủ. Đây là cơ hội của chúng ta, chỉ cần mời được Thanh Long hội người. Cái này Liễu Quân Hùng tất nhiên phải chết ở chỗ này. Áo xanh nữ trong lúc nói chuyện đứng dậy, đeo lên mũ rộng vành, đi ra tử quán, lên một chiếc xe ngựa, đón mưa hướng phía Lạc Dương Thành mà đi. Trong thành Lạc Dương, trong Lương Đình, Tô Thần cùng Tư Mã Trường Hận ngay tại uống rượu. Ngươi nói Mộ Dung công chúa muốn từ Kinh Sư đến đây Lạc Dương, là vì Trường Sinh hội truyền nhân Phương Hoài Viễn. Tô Thần nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói, hẳn là... Bất quá nghe đồn Mộ Dung công chúa, không có mang cái gì cường giả đến đây. Tư Mã Trường Hận nhìn xem Tô Thần, mang trên mặt mỉm cười. Nghe được Tư Mã Trường Hận, Tô Thần khẽ chau mày, không có mang cao thủ đến đây, vậy ai hỗ trợ xuất thủ? Nhìn xem Tư Mã Trường Hận nhìn xem mình, không khỏi mở miệng nói các ngươi là có ý đồ với ta, bất quá không có việc gì, chỉ cần các ngươi trả giá đắt, đừng nói Trường Sinh hội truyền nhân, coi như Trường Sinh hội hội chủ xuất hiện. Ta Thanh Long hội đồng dạng có thể cầm xuống. Tô Thần ngữ khí rất bình thản. Tô Thiếu Long thủ chẳng lẽ không biết Trường Sinh hội lai lịch. Tư Mã Trường Hận nhẹ giọng nói. Nói thật, Ta còn thực sự không biết, Tư Mã Đại Đương gia có thể nói cho ta một chút. Tô Thần thật cũng không giả tự mình biết hiểu Trường Sinh Hội nội tình. Trường Sinh Hội tổ chức này tại ngàn năm trước xuất hiện, đời thứ nhất Trường Sinh Hội hội chủ, là người phía trên xuống. Trường Sinh Hội truyền nhân bình thường đều là Trường Sinh Hội hội chủ đệ tử, mỗi một thời đại chỉ có một truyền thừa đệ tử, cũng chính là đời tiếp theo hội chủ. Trường Sinh Hội bên trong có 7 đại trưởng lão, nghe đồn toàn bộ Trường Sinh Hội thành viên chính thức chỉ có 9 người. 9 người này ngoại trừ cái này xuất thế truyền nhân Phương Hoài Viễn, chúng ta nắm giữ một chút tin tức, những người khác tin tức không nhiều. Một khi ngươi tham dự dạng này sự tình, coi như đứng trước một cái rất thần bí cùng thế lực cường đại. Tư Mã Trường Hận mở miệng nói. Không sao, không đối phó được ta, ta sẽ tìm người đối phó bọn hắn. Đương nhiên, chúng ta Thanh Long Hội giảng cứu chính là thù lao đúng chỗ, thù lao không đúng chỗ, cái kia cũng đừng nghĩ. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Không phải liền là giao người sao? Cái này ai sợ ai? Nói đến đây, Tô Thần nghĩ đến mình mục đích tới nơi này, chính là mượn nhờ Tư Mã Trường Hận Âu Hoàng chi khí. Trên người mình có 6 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trước rút mất 3 tấm. Trực tiếp quất. Thu hoạch được Thánh Kiếm Hồ Kiếm Chủng Địa Đồ một phần. Thu hoạch được Thiên Ý Tứ Tượng Quyết Thức thứ 3, Lôi Thần Nộ Tu Hành Quán Thâu Thẻ, thu hoạch được Dung Thân Đại Pháp Đệ Nhất Trọng Tu Hành Quán Thâu Thẻ. Đều là tăng lên mình tu vi. Mặc dù không có được cái gì kình bạo nhân vật, nhưng lại tăng lên thực lực của mình, vẫn là tính không tệ. Vội vàng đem còn lại 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ cũng rút mất. Thu hoạch được chuyên môn nhân vật hướng ứng thiên, mị ảnh ma nhân không thiếu hụt thân, thu hoạch được Ngưng Thần Đan một mai, thu hoạch được Xanh Thẫm Ngọc Thạch một khối. Cái này, Tô Thần nhướng mày, Tư Mã Trường Hận Âu Hoàng thể chất không có mạnh như vậy. Điều tra ngày đó Thanh Ngọc Thạch, lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng dung nhập khí cấp vũ khí, có thể giúp đỉnh cấp khí cấp vũ khí tấn thăng linh cấp, có xác suất tính. Cũng coi là không tệ bảo vật. Hướng ứng thiên mị ảnh ma nhân không thiếu hụt thân, chính là hoàn toàn hấp thu huyết dịch, không có tác dụng phụ, đây là tăng lên hướng ứng thiên thực lực. Hướng ứng thiên lúc ấy một người tiến về Tây Lĩnh địa khu. Mặc dù có đan dược ủng hộ, nhưng là thực lực tăng lên không phải rất nhanh, vừa mới bước vào thiên nhân cửu nạn, có cái này mị ảnh ma nhân thân, hướng ứng thiên thực lực tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ là cùng hắn thầm nghĩ chênh lệch có chút lớn. Tại Tô Thần đối diện Tư Mã Trường Hận nhìn thấy Tô Thần cau mày, thần sắc nao nao. Dù sao Tô Thần vừa mới nói lời, rất bá khí, nhưng là bây giờ lại nhíu mày, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tô Thiếu Long Thủ, Mộ Dung công chúa còn chưa tới, ngươi có thể có rất nhiều lựa chọn, nếu như ngươi không tại Lạc Dương Thành, có lẽ cũng liền kéo không đến trong chuyện này tới. Tư Mã Trường Hận nói, a, lúc này, ta cũng sẽ không rời đi. Tô Thần lắc đầu nói, Tư Mã Đại Đương ra đối với Thánh Kiếm Hồ Phong Hồ, ngươi như thế nào nhìn? Tô Thần nói sang chuyện khác, Tư Mã Trường Hận đối Thánh Kiếm Hồ có ý tưởng, hẳn phải biết một chút Thánh Kiếm Hồ sự tình. Lục Mô Kiếm đã đến một bước kia. Lần này mở ra Thánh Kiếm Hồ, có lẽ sẽ mượn nhờ Thánh Kiếm Hồ lịch đại kiếm đạo cao thủ lưu lại kiếm ý, một kiếm mở thiên môn. Tư Mã Trường Hận nhẹ giọng nói. Một kiếm mở thiên môn. Tô Thần nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mượn nhờ Thánh Kiếm Hồ lịch đại kiếm đạo cao thủ lưu lại kiếm ý, một kiếm mở thiên môn. Ngươi nói là Lục Ngô Kiếm muốn bước vào thiên môn. Tô Thần không khỏi nói. Chỉ là phán đoán của ta, chỉ là ta không biết vì cái gì Lục Ngô Kiếm sẽ ở lúc này. Một kiếm mở thiên môn rời đi. Dù sao Thánh Kiếm Hồ nếu như không có hắn dạng này cường giả tỏa chấn, chỉ sợ tồn tại không được bao lâu. Tư Mã Trường Hận nhíu mày nói. Lục Ngô Kiếm chính là Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ, nếu như hắn một kiếm mở thiên môn rời đi, liền sẽ có tân nhiệm kiếm chủ xuất hiện. Hắn dám một kiếm mở thiên môn rời đi, nói rõ tân nhiệm kiếm chủ, có thực lực trấn áp hết thảy quỷ mị võng lượng. Tô Thần không khỏi nói. Nghe được Tô Thần, Tư Mã Trường Hận thần sắc khẽ giật mình. Đúng, ta giống như đem cái giờ này quên đi, kém chút lầm đại sự. Đoạn thời gian này, hắn một mực đang nghĩ chuyện hiện nay, nhưng vẫn không minh bạch đạo lý trong đó. Hắn đem cái này tân nhiệm kiếm chủ xem thường. Bây giờ nghe được Tô Thần, trong đầu hắn giật mình sáng lên. Lúc trước rất nhiều người đều cho rằng Lục Ngô Kiếm chi tử Lục Côn Lôn sẽ trở thành kiếm thứ nhất tử, nhưng là lấy Lục Côn Lôn thực lực, là làm không được kiếm chủ. Cho nên tân nhiệm kiếm chủ, lúc trước liền không khả năng là Lục Côn Lôn. Thánh Kiếm Hồ muốn trở thành kiếm chủ, không phải ngươi là kiếm chủ chi tử liền có thể thành, nhất định phải có cường đại kiếm đạo tu vi. Đa tạ, Tô Thiếu Long thủ nhắc nhở. Tư Mã Trường Hận nói cảm ơn. Lúc này, ở phía xa Lâm Khiếu Thiên miễn cưỡng khen đi đến. Đại ca, 36 dị tộc Liễu Quân Hùng đã tiến vào Lạc Dương Thành. Lâm Khiếu Thiên nói, Liễu Quân Hùng tới rồi sao? Tô Thiếu Long thủ, người phiền phức tới, cái này Liễu Quân Hùng cũng không bình thường a. Tư Mã Trường Hận nhìn xem Tô Thần nói. Kia là ta thả hắn vào thành, xem hắn cùng người nào tiếp xúc mà thôi, bằng không, hiện tại cửa thành liền sẽ thêm ra một cỗ thi thể. Bất quá cũng vẻn vẹn sống lâu một hồi mà thôi. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Xem ra Tô Thiếu Long thủ đã có an bài. Tư Mã Trường Hận nhìn Tô Thần một chút, mở miệng nói. Tùy thời giết hắn, đối với uy hiếp tiềm ẩn địch nhân, có đôi khi diệt sát là phương pháp tốt nhất. Như vậy, hắn liền sẽ không có thời gian tìm ngươi phiền phức. Chương 795, Lạc gia trẻ mồ côi, Thái thượng vô cực môn, Huyền âm thiên mãng huyết mạch. Liễu Quân Hùng vào thành, Tô Thần không có ở Tư Mã Trường Hận bên này nhiều làm lưu lại, liền rời đi. Tại Tô Thần rời đi thời điểm, bên ngoài nước mưa càng ngày càng nhanh, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Tư Mã Trường Hận nhìn xem Tô Thần tại trong mưa thân ảnh mơ hồ, chậm rãi đứng lên. Đại ca, Liễu Quân Hùng thế nhưng là 36 dị tộc mãng tộc thủ lĩnh, nghe đồn cái này Liễu Quân Hùng khả năng kích phát một tia huyết mạch chi lực. Lâm Khiếu Thiên nói, ngươi có thể tra được, Thanh Long hội đồng dạng có thể tra được, Liễu Quân Hùng sẽ chết, nhưng là đằng sau sẽ khiến 36 dị tộc bạo động, mật thiết chú ý chuyện này, Liễu Quân Hùng vừa chết, liền đem tin tức này truyền cho kinh sư. Tư Mã Trường Hận nói. Nói xong Tư Mã Trường Hận rơi vào trầm tư. Đoạn thời gian gần nhất, cùng Tô Thần tiếp xúc, hắn tại hiểu rõ Tô Thần, phát hiện Tô Thần mặc kệ từ lúc nào, gặp được sự tình gì đều rất bình tĩnh. Một chút cũng không để ý biến hóa của ngoại giới. Từ một điểm này bên trên hoàn toàn đó có thể thấy được, Tô Thần sau lưng Thanh Long hội khả năng so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Đại ca, vừa mới nhận được tin tức, Thanh Long hội tỏa trấn Sơn Hà Môn Gia Cát Chính ngã một thương xuyên thủng thiên đỉnh công. Lâm Khiếu Thiên nói, cái gì? Một thương xuyên thủng thiên đỉnh công, cái này sao có thể, Gia Cát Chính ngã thực lực lúc trước tin tức bên trên, thế nhưng là còn không có đạt tới thiên nhân cửu nạn. Tư Mã Trường Hận nói, kinh sư bên kia hoài nghi, có thể là thiên môn phía trên người trợ giúp. Lâm Khiếu Thiên nói, cái này trợ giúp, tiêu hao giá quá lớn. Vì cái gì liền không thể là kia Gia Cát Chính ngã ẩn nấp thực lực đâu. Cái này Thanh Long hội càng ngày càng thần bí, may mắn, chúng ta không có vì địch, chỉ là giao hảo. Tư Mã Trường Hận nói, ngươi đi điều tra một chút Thánh Kiếm Hồ bên trong đến cùng là ai, là đời tiếp theo kiếm chủ. Tư Mã Trường Hận nói, khách sạn bên ngoài, Tô Thần xe ngựa xuất hiện, Nguyên Tùy Vân chống đỡ dù che mưa. Hai người bước vào trong khách sạn. Từ khi Tô Thần thân phận bị người biết hiểu về sau, Nguyên Tùy Vân liền đem khách sạn toàn bộ bao hết xuống tới. Khi bọn hắn bước vào khách sạn thời điểm, khách sạn trong đại sảnh, hai thân ảnh đang đứng. Nhìn thấy Tô Thần, kia người mặc màu xanh váy dài nữ tử đi đến Tô Thần trước mặt. Tiểu nữ Lạc Hàn Thu, gặp qua Tô Thiếu Long Thủ, hôm nay tới đây gặp Tô Thiếu Long Thủ, là nghĩ ủy thác Thanh Long hội một việc. Lạc Hàn Thu thanh âm có chút yếu đuối. Ủy thác? Tô Thần trên mặt lộ ra hứng thú. Tự xưng Lạc Hàn Thu nữ tử, thực lực đã đạt tới thiên nhân cửu nạn, thực lực như vậy, cũng không phải bình thường thế lực có thể bồi dưỡng. Mà lại đối phương vừa lên đến liền cho thấy ý đồ đến, không đùa cái gì tâm cơ. Ấn tượng đầu tiên không tệ. Mời. Tô Thần mang theo Lạc Hàn Thu đi vào lầu 2 một cái nhã gian bên trong. Nguyên Tùy Vân cùng tên kia thị nữ thì là đứng tại gian phòng bên ngoài. Mời uống trà. Tô Thần cho Lạc Hàn Thu rót một chén trà. Lạc Hàn Thu ngồi vào Tô Thần đối diện, nhẹ nhàng địa uống một ngụm trà, sau đó liền để xuống. Tô Thiếu Long Thủ, lần này ta đến đây, là muốn mời Thanh Long hội hỗ trợ giết Liễu Quân Hùng. Đây là thù lao của ta. Lạc Hàn Thu từ chỗ cổ móc ra một cái ngọc bội phía trên khắc họa lấy một đầu màu xanh tiểu xà. 12 cầm tinh bài bên trong rắn bài. Gần nhất đây là... Tô Thần không nghĩ tới lại gặp được một chương rắn bài. Đây chính là một kiện đồ tốt, người nhất định phải bắt hắn làm thù lao. Tô Thần nhìn xem Lạc Hàn Thu đạo. Tiểu nữ ở trong sách cổ điều tra cái này 12 cầm tinh bài, tập hợp 12 khối ngọc bài mới có tác dụng, lấy tiểu nữ năng lực là không làm được đến mức này. Lạc Hàn Thu mở miệng nói ra. Trong lòng cũng là có chút buông lỏng, trên người nàng cũng không bỏ ra nổi cái khác bảo vật, chỉ có thể là cái này. Mặc dù biết ngọc bài này tác dụng, nhưng là nàng biết, mình căn bản là thu thập không đủ. Tốt, cái này Liễu Quân Hùng đi không ra Lạc Dương Thành. Tô Thần nói, Tô Thiếu Long Thủ, cái này Liễu Quân Hùng tại 15 năm trước kích phát ra một tia mãng tộc huyền âm thiên mãng huyết mạch. Lạc Hàn Thu nói, lúc trước nghe đồn hắn khả năng kích phát một tia huyết mạch, nhưng là không nghĩ tới Lạc cô nương vậy mà biết hắn kích phát cái gì huyết mạch. Tô Thần nghe được Lạc Thu Hàn, thần sắc hơi động một chút nói. Tiểu nữ tử chính là 15 năm trước Lạc gia trẻ mồ côi, chúng ta Lạc gia lão tổ lúc tuổi còn trẻ từng chiếm được một gốc huyền âm thiên long thảo. Cái này huyền âm thiên long thảo, để lão tổ hậu đại nữ tử máu trong cơ thể khả năng sinh ra một tia huyền âm thiên mạch. Chuyện này bị Liễu Quân Hùng biết được, hắn tới cửa chu diệt ta Lạc gia toàn bộ trang viên, hút khô ta Lạc gia nữ tính tinh huyết, ngưng tụ ra mãng tộc huyền âm thiên mãng một tia huyết mạch. Lạc Hàn Thu nói, nguyên lai là dạng này. Tô Thần tại biết được Liễu Quân Hùng đến Lạc Dương Thành thời điểm, điều tra qua Liễu Quân Hùng, biết đối phương diệt 15 năm trước diệt Lạc gia trang viên. Cô nương một thân thực lực đạt tới thiên nhân cửu nạn, hẳn là sư xuất danh môn, hẳn là có năng lực giết Liễu Quân Hùng. Tô Thần sau đó hỏi. Ta sư tổng thái thượng vô cực môn, bất quá ta sư tôn tại thái thượng vô cực môn chỉ là một phổ thông trưởng lão, thực lực của ta có thể bước vào thiên nhân cửu nạn, kỳ thật cũng là bởi vì ta có huyền âm thiên mạch nguyên nhân. Bằng không, bằng vào ta đạt được tài nguyên, căn bản là không có cách đạt tới thiên nhân cửu nạn. Lạc Hàn Thu mở miệng nói ra. Thái thượng vô cực môn, đạo môn thánh địa phía dưới, tam đại đạo phái một trong, Tây Lăng địa khu bá chủ thế lực. Tô Thần không nghĩ tới cái này Lạc Hàn Thu là đến từ Tây Lăng địa khu thái thượng vô cực môn. Bây giờ tại Tây Lăng địa khu phát triển, hắn bên này người chỉ có Hướng Ứng Thiên một người. Bất quá Hướng Ứng Thiên bởi vì thực lực hạn chế, cho nên chỉ là chiếm cứ Bắc Bộ Tượng Quận, trở thành một cái võ lâm minh chủ. Tượng Quận tại Tây Lăng địa khu là rất nhỏ một cái quận. Có đôi khi, võ giả vẫn là cần phải mượn thế lực, có dạng này thế lực, hoàn toàn có thể dùng. Làm ngươi thể hiện ra tư chất cùng thực lực, tin tưởng sẽ thu hoạch được mình muốn. Tô Thần nhìn xem Lạc Hàn Thu nói. Đa tạ Tô Thiếu Long Thủ nhắc nhở, Liễu Quân Hùng là liệt trấn Bắc nghĩa đệ, ta thái thượng vô cực môn ủng hộ là thập tam hoàng tử, trong đó đạo môn ba phái thanh hư quan ủng hộ là thất hoàng tử, thái thượng vô cực môn sẽ không vì ta, mà đối phó Liễu Quân Hùng. Lạc Hàn Thu đắng chát nói, thiên phú tu luyện của nàng không tầm thường. Nhưng là có đôi khi, không phải thiên phú quyết định hết thảy. Lần này nàng đến đây Giang Nam, cũng là nghe được Giang Nam liệt ra ra một ít chuyện, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội báo thù, tự mình đến đây Giang Nam. Giang hồ phân tranh, lấy thực lực phi tôn, đương mình có thực lực tuyệt đối, liền có thể nghiền ép hết thảy trói buộc. Lạc cô nương yên tâm, kỳ thật coi như ngươi không mời ta Thanh Long hội xuất thủ, chúng ta cũng sẽ ra tay với Liễu Quân Hùng. Tô Thần nhìn xem Lạc Hàn Thu nói. Tiểu nữ dò thăm, chỉ là ta muốn cho Lạc gia tận một phần tâm. Lạc Hàn Thu mở miệng nói. Trưởng giáo, Liễu Quân Hùng hướng phía khách sạn phương hướng tới. Nguyên Tùy Vân nói. Vốn còn muốn xem hắn muốn với ai gặp mặt đâu. Không nghĩ tới hắn vậy mà đến đây tìm ta. Xem ra hắn đối với mình thực lực có rất lớn lòng tin a, liền để ta xem một chút hắn mạnh bao nhiêu thực lực. Tô Thần trong đôi mắt phát ra một đạo hàn mang. Lúc đầu hắn đã an bài Tạ Hiểu Phong nhìn chằm chằm đối phương. Không nghĩ tới đối phương đã đợi không kịp. Tại cái này ngày mưa bên trong thực lực đối phương sẽ càng mạnh một chút. Lạc Hàn Thu nói, chỉ là Tô Thần sắc mặt nhưng không có biến hóa. Chương 796, đêm mưa giết chóc, 36 dị tộc hiện, Lăng Lạc Thạch, Chính Nguyệt Đường. Mưa, rất gấp, giống như ngân hà rơi xuống. Màn mưa bên trong, rất ít người đi. Một đạo cõng ba thanh trường đao thân ảnh, chính từng bước một hướng phía Tô Thần khách sạn phương hướng mà tới. Rơi xuống màn mưa tại chung quanh hắn toàn bộ bị chấn động ra. Chấn động ra tới thời điểm, một tia hàn khí tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Một ngôi lầu các phía trên. Phương Hoài Viễn nhìn xem màn mưa bên trong thân ảnh. Cái này Liễu Quân Hùng vẫn là trước sau như một sát tinh tính cách, cũng coi là đem kia Tô Thiếu Long Thủ một thanh. Cũng không biết Tô Thiếu Long Thủ bên cạnh cặp kia lưỡi đao kiếm khách có phải hay không là Liễu Quân Hùng đối thủ. Tại Phương Hoài Viễn bên cạnh lão giả mở miệng nói. Cặp kia lưỡi đao kiếm khách thần thế rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh, đáng tiếc, hôm nay màn mưa rất lớn, đối Liễu Quân Hùng rất có lợi. Huống chi, nghe đồn Liễu Quân Hùng kích phát một tia huyết mạch lực lượng tăng thêm thần thế, có thể áp chế cặp kia lưỡi đao kiếm khách. Còn có Liễu Quân Hùng 15 năm trước xuất thủ về sau. liền không xuất hiện ở tay, mà là dùng máu tươi của mình tế luyện trên người hắn ba thanh Trảm Mã đao, cái này ba thanh kiếm chỉ sợ cũng tiến vào khí cấp. Ta không biết cái này Thanh Long hội Tô Thiếu Long thủ, làm sao ngăn cản. Liệt Trấn Bắc mời Liễu Quân Hùng xuất thủ, chỉ sợ cũng là muốn hướng Giang Nam Võ Lâm, hiện ra bọn hắn 36 dị tộc cường đại. Phương Hoài Viễn nói, thế nhưng là dù sao chỉ có Liễu Quân Hùng một người. Thanh Long hội tại Lạc Dương Thành, có không ít cao thủ. Vậy liền nhìn Liệt ra làm sao bố trí, hẳn là từ một nơi bí mật gần đó còn có bố trí đi. Phương Hoài Viễn trầm giọng nói. Tại mặt khác một chỗ, một thân ảnh mở ra khách sạn cửa sổ, chính là Thiên Quân Mặc. Liệt Trấn Bắc, ngươi để Liễu Quân Hùng đến đây, không biết nếu như Liễu Quân Hùng chết rồi, ngươi làm sao khống chế 36 dị tộc. Thiên Quân Mặc nhìn xem màn mưa bên trong thân ảnh nói. Thiếu gia, Liễu Quân Hùng thực lực cũng không bình thường, mà lại dựa theo Liệt Trấn Bắc cá tính, hắn hẳn là còn có an bài. Tại Thiên Quân Mặc bên cạnh nhân đạo, ta có một loại cảm giác. Lần này Thanh Long hội sẽ còn để cho người ta chấn kinh. Sau lần này, ta có lẽ muốn bao nhiêu cùng cái này Tô Thiếu Long thủ tiếp xúc, đem Phương Hoài Viễn bán cũng có thể. Thiên Quân Mặc trong miệng lẩm bẩm nói, nghe được Thiên Quân Mặc, ở bên cạnh nam tử khóe miệng không khỏi khẽ động. Giờ phút này, rất nhiều trên khách sạn cửa sổ mở ra, đều nhìn chăm chú lên Amaziri bên trong thân ảnh. Trong khách sạn, Tô Thần cũng mở cửa sổ ra, ánh mắt nhìn về phía màn mưa bên trong đến đây người. Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương cũng đến đây đến Tô Thần bọn hắn bên này, nhìn thấy một thân màu xanh váy dài Lạc Hàn Thu, hai người thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Lạc Hàn Thu xuất hiện tại khách sạn, các nàng liền biết. Tiểu nữ, Lạc Hàn Thu, gặp qua Trang cô nương, gặp qua Huyền Sương cô nương. Lạc Hàn Thu có chút hướng phía hai người hành lễ nói. Hai người hướng phía Lạc Hàn Thu đáp lễ, đi vào Tô Thần trước mặt nói, cái này Liễu Quân Hùng kẻ đến không thiện. Không sao cả, chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Oanh, tại Tô Thần lúc nói chuyện. Kia Liễu Quân Hùng thân ảnh trở lên rõ ràng, đồng thời trên thân xuất hiện một cỗ khổng lồ khí kình bộc phát cùng màn mưa đụng vào nhau. Những cái kia màn mưa trong nháy mắt hóa thành phi nhanh sóng biển hướng phía Tô Thần chỗ khách sạn mà đi. Xuy. Chỉ là lúc này, một đạo kiếm quang trong bóng đêm xuất hiện, đem cuốn tới mưa mạc hải sóng chém ra. Xuất thủ là Liễu Xanh Nhất Kiếm. Đứng tại màn mưa bên trong, trường kiếm trong tay chăm chú một nắm, ánh mắt lăng lệ nhìn đối phương, trên thân kiếm khí bộc phát, chung quanh hình thành một cái chân không khu vực. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, Liễu Quân Hùng nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Thanh Long hội tân tấn thập đại kiếm tôn một trong Liễu Xanh Nhất Kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm băng lãnh thanh âm tại màn mưa bên trong quanh quẩn. Liễu Xanh Nhất Kiếm, tân tấn thập đại kiếm tôn một trong. Nghe được cái này người quan chiến, thần sắc đều là biến đổi. Thập đại kiếm tôn, xem ra kiếm đạo của ngươi rất mạnh, bất quá đáng tiếc, bản tòa hôm nay tới đây là thấy các ngươi Thanh Long hội thiếu long thủ. Thanh Long hội thiếu long thủ, giết người thì đền mạng, ngươi giết huynh trưởng ta chi tử, hôm nay ta tới lấy ngươi thủ cấp. Liễu Quân Hùng lạnh giọng nói. Làm càn. Liễu Xanh Nhất Kiếm nghe được Liễu Quân Hùng, thần sắc biến đổi, thân hình bay lên không, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, kiếm đạo bá đạo vô cùng. Một kiếm ra, thiên địa chỉ thấy một đạo kiếm quang. Chỉ là tại kiếm quang xuất hiện thời điểm, một đạo hắc sắc quang mang xuất hiện, quang mang giống như dù che mưa, xuất hiện tại kiếm quang phía dưới. Keng, kiếm quang cùng cái kia màu đen thân ảnh đụng vào nhau. Cái kia màu đen thân ảnh bị chấn động đến rút lui mấy bước. Thân ảnh là một người mặc trường bào màu đen, dáng người gầy gò nam tử, cầm trong tay một thanh sắt dù phía trên có vô số sắc bén lưỡi dao. Vừa mới xuất thủ ngăn trở Liễu Xanh Nhất Kiếm, chính là người này. 36 dị tộc trời dù tộc nghèo thu, trong tay hắn kia vũ khí, thế nhưng là trời dù tộc bảo vật, nghe đồn là một thanh khí cấp vũ khí, không nghĩ tới lần này tới không chỉ chỉ là Liễu Quân Hùng, cái này. Sự tình không tầm thường. Nhìn thấy chuyện này hình. Chỗ tối, một số người mở miệng nói. Bên này, Lạc Hàn Thu cũng giới thiệu thân phận của người này, ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Thần. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, 36 dị tộc, chỉ sợ tới không ít người. Nàng bây giờ có chút bận tâm Tô Thần bên này an toàn. Nguyên lai là cầm cái này Liễu Quân Hùng, hấp dẫn người chú ý, âm thầm triệu tập những người khác đến đây, thực là không tồi. Tô Thần mở miệng nói, ngữ khí cùng sắc mặt đều rất bình tĩnh. Hắn nơi này, còn có không ít cao thủ, cũng còn không có lộ diện, cũng mượn cơ hội này, để người ta biết Thanh Long hội nội tình. Oanh, đúng vào lúc này, một thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó đi ra. Người này dáng người có chút khôi ngô, thân trên trần trụi, trên cánh tay mang theo một bộ quyền sáo. Dậm chân tiến lên, tại hắn tiến lên thời điểm, đột nhiên màn mưa bên trong. Một thân ảnh, giống như Vũ Yến xuất hiện, trong tay hất lên, hai thanh phi nhanh ám khí, hướng phía Tô Thần chỗ phương hướng mà đi. Oanh, một thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay song nhận huyền tiễn xuất hiện. Trường kiếm trong tay chém ra kia hai thanh ám khí, thân hình sau đó rơi trên mặt đất, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình phi nhanh hướng phía bóng đen kia giết tới. Bóng đen thân pháp cao minh, trong lúc nhất thời huyền tiễn không thể đuổi theo đối phương bộ pháp. Lúc này, lúc trước xuất hiện khôi ngô đại hán, thì là hướng phía Tô Thần chỗ khách sạn mà đi. 36 dị tộc có man nhân huyết thống trúc rất, bộc phát toàn lực, lực lượng rất là kinh khủng. Tô Thần bên người còn có 4 người, 4 người này liên thủ thực lực rất mạnh, nhưng là 4 người này nếu như xuất hiện, Tô Thần bên cạnh liền không có cao thủ. Xem ra lần này liệt trấn Bắc kế hoạch rất đủ a. Thiên Quân Mặc bên cạnh người mở miệng nói. Nghe được bên cạnh người, Thiên Quân Mặc khẽ chau mày, trầm tư một lát sau nói, nếu như cuối cùng Tô Thần gặp nguy hiểm, người xuất thủ âm thầm tương trợ một chút. Ta muốn Tô Thần nợ ta một món nợ ân tình. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, trong khách sạn, người này là Trúc Dật, chính là 36 dị tộc bên trong nhục thân công pháp đệ nhất nhân, cái kia thân hình như yến người tên là Về Song Hạc, đến từ 36 dị tộc một trong độc yến tộc. Tô Thiếu Long thủ, lần này đối phương đến có chuẩn bị, ta nhìn. Lạc Hàn Thu nhìn xem Tô Thần, muốn về khuyên một chút. Vâng, Tô Thần, chúng ta trước, Mai Huyền Sương ở một bên nói. Chỉ có Trang Tuyền Cơ không nói gì. Nàng đi theo Tô Thần bên cạnh thời gian rất dài, biết được Tô Thần chưa hề đều ẩn giấu đi thủ đoạn. Mặc kệ bọn hắn đến nhiều ít người, dám ra tay với ta, hôm nay một cái đều không sống nổi, ta muốn để toàn bộ giang hồ biết được ra tay với ta đại giới. Chúng ta tiếp tục xem. Tô Thần trong giọng nói mang theo một cỗ sát ý. Tại hắn thoại âm rơi xuống, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Người tới hình dạng có chút ghê tởm, nhưng là tại hắn xuất hiện thời điểm, lại có một cỗ hung hãn băng lãnh khí tức lan tràn ra, chung quanh màn mưa tại cỗ khí tức này phía dưới, giống như hóa thành sền sệt băng hoa. Bản tọa Thanh Long hội Chính Nguyệt Đường tân nhậm đường chủ, Lăng Lạc Thạch, hôm nay các ngươi dám đối ta Thanh Long hội Thiếu Long thủ xuất thủ, chính là cùng Thanh Long hội chính diện khai chiến. Sau ngày hôm nay, Giang Nam 36 dị tộc, đem nhận ta Thanh Long hội Chính Nguyệt Đường truy sát. Ta Chính Nguyệt Đường xuất thủ, sẽ không lưu một người sống, cho dù là tiểu hài. Lăng Lạc Thạch băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại màn mưa bên trong. Băng lãnh bên trong mang theo kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.